Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 548, bị hố Tuyết Đế. Tỷ tỷ, Băng Đế giống như là hùng hài tử tìm được gia trưởng, khóc càng ủy khuất, ta chính là đến đoạt cái thần vị. Đầu tiên là Thâm Hải Ma Kình Vương đầu kia cá lớn uy hiếp ta, ta đều không có xuất thủ, toàn bộ hành trình bị đánh. Kết quả hiện tại hắn còn muốn khi dễ ta, muốn đem làm thú cưỡi. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Vốn là nàng cần phải muốn duy trì một cường giả tôn nghiêm, để cho Tuyết Đế biết nó đáng tin. Hai người có thể tại cực bắc chi địa thành lập một cái ổ nhỏ. Thế nhưng là bây giờ bị tiểu cửu đánh hoàn toàn không còn cách nào khác. Tiểu cửu quả thực quá hung, lĩnh vực bao trùm phía dưới, nàng tránh đều trốn không thoát. Hiện tại nàng liền như là một cái bị khi phụ tiểu la lị. Muốn tìm người tố khổ. Trên bầu trời, tuyết hoa bay lượn, xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Một thân tuyết y bao khỏa nàng ngạo nghễ dáng người, cơ da như tuyết trong suốt sáng long lanh, làm cho người ta cảm thấy thanh lãnh ngạo hàn cảm giác. Nàng khẽ cau mày, đối với tiểu cửu nói, giáo hoàng miện hạ, không khỏi khinh người quá đáng. Băng đế, nàng sao có thể cho người làm tọa kỵ đâu. Ngao, lúc này thời điểm, U Nguyệt Phong lang hoàng gào lên một tiếng, ngẩng đầu quát, cho người làm tọa kỵ thế nào. Rất tốt a, bản hoàng có kinh nghiệm. Tuyết đế sắc mặt tối đen, thật nghĩ một bàn tay đập chết con chó chết này. Tiểu cửu cười ha ha, từ tốn nói, nàng không làm thú cưỡi, ngươi làm cũng được a. Ta không chọn ngươi. Tuyết đế khí sắc mặt đỏ lên như tuyết, tay giận chỉ tiểu cửu, hơn nửa ngày không nói ra một câu. A, ta nổi giận. Băng đế so tuyết đế càng khí, nàng bạo phát ra vượt xa bình thường lực lượng, trực tiếp thì theo nồi lớn lực nhảy ra ngoài. Tiểu cửu cũng dám để tuyết đế cho hắn làm thú cưỡi, thật sự là quá ghê tởm, vỡ tổ rồi. Nhị Minh cầm lấy thịt cái xiên gãi đầu một cái, gương mặt kinh ngạc, kết quả bị một đuôi bò cạp cho đâm vào trên mũi, đau ngao ngao thét lên. Băng đế giận dữ, cả người nó đều khí tái rồi. Giải quyết xong Nhị Minh về sau, phần đuôi gai ngược hung hăng thì đâm về tiểu cửu ánh mắt. Tiểu băng, không muốn. Tuyết đế sắc mặt đại biến, nàng không hiểu băng đế làm sao đột nhiên thì bão nổi, muốn chết. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, thân thủ một ngón tay, kim chi lĩnh vực phát động, một chỉ điểm hướng đuôi bò cạp. Phốp, đuôi bò cạp trực tiếp bị tiểu cửu điểm nát. Tiểu cửu giơ tay chém xuống, trực tiếp liền đem băng bích đế hoàng hạt cái đuôi cho chém đứt. Sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay nhảy một cái, liền đem bọ cạp giáp xác cho bóc ra. Xem ra, hôm nay thật muốn ăn bọ cạp nồi lẩu. Tiểu cửu lật tay một cái đuôi kim sắc chủy thủ xuất hiện. Xem ra liền muốn trực tiếp đem băng bích đế hoàng hạt cho cắt miếng. Băng đế tức giận dãy giụa, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, còn mời giáo hoàng miện hạ dừng tay. Băng đế thuở nhỏ bị ta cho làm hư, mới như thế bướng bỉnh, nàng không có ý xấu, còn mời giáo hoàng miện hạ có thể buông tha nàng. Tuyết nữ hơi hơi khom người, nàng thanh âm êm tai cùng cực, như là tuyết hoa thấm vào cánh hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Rất nhiều người đều không đành lòng để cho nàng thất vọng, thương tâm. Tiểu cửu một tay xách theo băng bích đế hoàng hạt, một tay lật lên chủy thủ vung ra hoa lệ cùng cực đao hoa, khóe miệng khẽ nhếch nói, muốn cho ta buông tha cái này tiểu hạt tử cũng được, ngươi cho ta làm tọa kỵ đi. Ngươi! Tuyết đế trong đôi mắt đẹp tràn đầy nổi giận, như tuyết trên mặt giấy lên một vệt đỏ ửng, sáng rực rỡ rung động lòng người. Ta đi, tiểu cửu, Ngươi thật sự là chạy tọa kỵ đi sao? Ngươi sợ không phải coi trọng cái này mỹ lệ hồn thú đi. Một cái tiểu vũ còn chưa đủ. Độc Cô Nhạn liếc mắt, không chút khách khí nói. Ngươi từ khi bị nguyên tội chi lực ảnh hưởng về sau. Tỷ tỷ ta phát hiện ngươi thật sự là quá cuồng dã. Độc Cô Nhạn mà nói quá kéo cừu hận. Trong lúc nhất thời, Thủy Băng Nhi, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh đều dùng ánh mắt bất thiện liếc nhìn tiểu cửu. Càng đáng sợ chính là tiểu cửu còn cảm nhận được sau lưng đến từ cùng Bỉ Bỉ Đông Băng Hàn ánh mắt. Tiểu cửu sờ lên cái mũi, tức giận trừng mắt liếc Độc Cô Nhạn. Hắn nguyên bản còn không có nghĩ tới phương diện này, thế nhưng là bị Độc Cô Nhạn một nhắc nhở, nhất thời tâm lý thì nổi lên gợn sóng. Nhất là có Thủy Băng Nhi về sau, hắn lại nhìn Tuyết Đế, liền càng thêm khó có thể áp chế trong lòng tà niệm. Tiểu cửu cảm giác cổ họng có chút làm, ho nhẹ một tiếng, giả bộ như rất chấn định nói, ta chính là muốn tọa kỵ. Tuyết Đế năng lực là khống chế khí trời, vừa lúc là băng tuyết thần quốc tam đại cấu trúc nguyên tố sau cùng nhất hoàn. Các ngươi đừng nghĩ lung tung, ta người này phẩm đáng tin cậy. Tiểu cửu nói, chính mình cũng tin, tâm cũng không giả, eo cũng thẳng tắp, nhìn chằm chằm Tuyết Đế hừ nói, quyết định nhanh một chút, bằng không, đợi lát nữa ngươi liền có thể ăn bọ cạp thịt. Không muốn, tỷ tỷ, ngươi là của ta, băng bích đế hoàng hạt tức giận giống to, có thể là làm sao dãy giụa, cũng chạy không thoát tiểu cửu khống chế. Tuyết Đế sợ hãi tiểu cửu thật đem băng đế đem ninh nhừ. Cắn môi đỏ, nhịn được xấu hổ giận dữ. Không cam lòng nhẹ gật đầu. Tốt, ta cho ngươi làm tọa kỵ. Hiện tại, có thể thả tiểu băng sao? Tuyết Đế thanh âm bên trong mang theo một vệt tức giận. Thế nhưng là, trên mặt đỏ ửng để cho nàng như ngạo tuyết hàn mai một dạng. Càng thêm sáng rực rỡ rung động lòng người, nhìn tất cả mọi người là một trận tán thưởng, thật sự là quá đẹp, có thể, như vậy không nên phản kháng, ta cho ngươi loại cái kế tiếp thần văn. Tiểu cửu mi tâm hồn hoàn võ hồn bay ra khỏi một đạo pháp tắc chi lực, liền muốn chui vào Tuyết Đế mi tâm. Đây là cái gì? Ngươi quá phận. Tuyết Đế bản năng về sau trốn một chút. Trên mặt nổi giận vô cùng, chúng ta cũng không có tín nhiệm có thể nói, cho nên ta mới cần theo ngươi ký thần chi khế ước, miễn cho ngươi lâm trận phản bội. Yên tâm, đại chiến sau đó ta sẽ trả cho ngươi tự do. Tiểu cửu phủi phủi ngón tay, thản nhiên nói, không muốn, tỷ tỷ, muốn là ký thần chi khế ước, hắn khi dễ ngươi, ngươi cũng không có cách nào phản kháng. Băng bích đế hoàng hạt kêu to, giờ phút này nàng đã biến hóa làm người, là một cái bích lục tóc tiểu la lị, màu vàng nhạt trong mắt, tràn đầy không muốn cùng sợ hãi, dường như sau đó một khắc, nàng liền muốn mất đi yêu mến nhất búp bê vải, còn không phải ngươi tự tiện đến tranh vào vũng nước đục. Tuyết Đế thanh lạnh ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút băng đế. Trên mặt nhưng lại có tỷ tỷ yêu thương muội muội thương tiếc. Hiện tại băng bích đế hoàng hạt thế nhưng là bị tiểu cửu cho thu thập thảm rồi. Đuôi gai thì gãy mất. Cái này khiến băng đế trên mặt có một vệt bệnh trạng trắng xám. Cái này thủ đoạn độc ác vạn thú điện giáo hoàng. Là thật muốn giết băng đế à? Tuyết Đế trong lòng giật mình. Đối tiểu cửu tàn nhẫn có trọng nhận thức mới. Vừa mới tiểu cửu cũng không phải lại diễn xuất, hắn là đến thật. Tuyết Đế không còn dám phản kháng, sợ tiểu cửu thật hạ độc thủ, lập tức cùng tiểu cửu ký kết thần chi khế ước, trở thành tiểu cửu thần thị. Có thể một giây sau, trong linh hồn truyền đến tin tức để cho nàng ngẩn ngơ. Trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện một vệt nghi hoặc, không phải nói, để cho ta làm tọa kỵ của ngươi sao? Làm sao thành thần thị? Tiểu cửu nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, ta vừa mới phát hiện một vấn đề. Bản thể của ngươi không thích hợp làm tọa kỵ. Căn bản là gia tăng không được chiến đấu lực. Tuyết đế bản thể không bằng băng đế bản thể có lợi cho tác chiến. Bởi vì tuyết đế là loại người hình hồn thú. Tuyết đế trong mắt mang theo một vệt vẻ cảm kích, hướng về tiểu cửu hỏi một chút, khom mình hành lễ. Cảm ơn. Trong nội tâm nàng dễ chịu nhiều. Nếu là thật thành tọa kỵ, trong nội tâm nàng đã cảm thấy biệt khuất muốn chết. Có thể lúc này, băng đế lại gương mặt không cam lòng. Trong mắt nàng có một vệt nghĩ mà sợ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nói, thần thị, cái kia không chẳng phải là muốn thị tẩm. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn làm hắn thần thị. Kỳ thật làm thú cưỡi rất tốt. Băng đế thì thầm trong lòng. Làm thú cưỡi, hắn là đem ngươi trở thành hồn thú, liền sẽ không đánh ngươi chú ý. Vậy ngươi vẫn là an toàn. Người chung quanh nhất thời đều bị lôi không nhẹ. Thần thị, là thị tẩm ý tứ sao? Băng đế một câu, để Chu Trúc Thanh, Thủy Băng Nhi ánh mắt cực độ không tốt. Hỏa Vũ thì là bừng tỉnh đại ngộ, kiêu ngạo ngóc lên đầu, cho tiểu cửu một cái ánh mắt nóng lửa. Diệp Linh Linh đầu có chút chóng mặt, tiểu cửu muốn để nàng làm thần thị. Chẳng lẽ là nghĩ, trên mặt nàng lập tức choáng mở một vệt ánh nắng chiều đỏ. Tiểu băng, tuyết đế nghe được băng đế, phổi đều muốn tức điên, hận không thể tại chỗ đem cô muội muội này cho bóp chết. Nói lời, một câu sau một câu khó nghe. Hợp lấy, ngươi còn ngóng trông ta cho người làm tọa kỵ. Ta thật sự là không cần phải cứu ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.